Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20: Côn Ngô kiếm phái rất đáng gờm sao? Oanh, Côn Ngô Sơn, Nam Bộ hành tỉnh đệ nhất hùng vĩ đại sơn, chủ phong Côn Ngô phong bên trên, bỗng nhiên nhất đạo kiếm ý trùng thiên, thẳng tới thương khung, chấn động chân trời. Toàn bộ Côn Ngô kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử đều phát giác được cỗ này kinh người kiếm ý, chợt là sắc mặt đại hỉ, kích động dị thường, sôi nổi hướng một tòa cổ phác sâu nghiêm cung điện phương hướng bay đi. Đại điện bên ngoài, vô số người cung kính chờ, nghênh đón người ở bên trong ra. Không lâu sau đó, cung điện đại môn tự động mở ra. Một cỗ trùng thiên kiếm khí gào thét mà ra, một danh kiếm ý bàng bạc trung niên nhân đạp trên kiếm khí ngự không ra, cường đại kiếm thế lệnh Côn Ngô kiếm phái đệ tử bảo kiếm trong tay. Chiến Minh, chúc mừng tông chủ thành công đột phá vương vũ cảnh, để ta Côn Ngô kiếm phái nâng cao một bước, tông chủ kinh tài tuyệt diễm, thành vì ta Côn Ngô kiếm phái từ trước tới nay vị thứ nhất vương vũ cường giả, là ta toàn bộ Côn Ngô kiếm phái kiêu ngạo. Ta Côn Ngô kiếm phái rốt cục không cần lại co đầu rút cổ tại Nam Bộ hành tỉnh, mà là nắm giữ có thể hùng bá Nam Phương ba tỉnh. Đại điện bên ngoài, từng đạo tiếng chúc mừng không ngừng vang lên. Côn Ngô kiếm phái tông chủ phá linh thành vương, cái này đem đối cổ Viêm quốc toàn bộ Nam Bộ ba tỉnh đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Côn Ngô kiếm phái cũng là như vậy quật khởi. Bởi vậy, mỗi một vị trưởng lão cùng đệ tử sắc mặt tràn đầy đều là kích động ý cười. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Côn Ngô kiếm phái thế lực càng lớn, bọn hắn những này đệ tử trưởng lão cũng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Cha, chúc mừng ngươi thành vì vương vũ cường giả. Từ đây về sau, toàn bộ cổ Viêm quốc đều sẽ có ta Côn Ngô kiếm phái một chỗ cắm rùi. Một tên thân xuyên thanh sắc váy dài, phi thường thiếu nữ xinh đẹp, đến Vũ Hóa Chân trước mặt, cao hứng cười nói, nàng này chính là Vũ Hóa Chân độc nữ Vũ Phượng Hoàng, Tô Lăng Thiên coi như là nữ thần, chí tử đều yêu tha thiết nữ nhân. Chúc mừng sư tôn phá linh thành vương. Một tên phong lưu phóng khoáng, mang lấy như mộc xuân phong ý cười thanh niên chúc mừng nói, chính là Tô Lăng Thiên địch nhân, hãm hại chết Tô phủ cả nhà kẻ cầm đầu Khương Đông Lưu. Hắn không chỉ có là Côn Ngô kiếm phái thủ tịch đại đệ tử, càng là cổ Viêm quốc tứ đại quyền quý thế gia Khương gia con trai trưởng, thân phận địa vị phi thường cao. Đông Lưu a, dùng thiên phú của ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai cũng có thể trở thành vương vũ cảnh cường giả. Vũ Hóa Chân vỗ vỗ hắn bả vai, vẻ mặt tươi cười nói, đối với mình tên đệ tử này, Vũ Hóa Chân phi thường hài lòng, thậm chí đã cân nhắc hảo đem nữ nhi gả cho hắn, đồng thời lập làm Côn Ngô kiếm phái người thừa kế. Dạng này, Côn Ngô kiếm phái liền có thể cùng Khương gia cột vào một cái trên chiến xa, để tông môn thế lực tiến thêm một bước. Vâng, đệ tử nhất định hội cố gắng gấp bội tu luyện. Khương Đông Lưu cung kính đáp. Lúc này Vũ Hóa Chân đã phá linh thành vương, thái độ của hắn càng thêm cung kính. Một tên vương vũ cảnh cường giả, hắn Khương gia đều muốn kính sợ hữu lễ. Nắm giữ vương vũ cảnh tọa chấn phát động thế lực, tại cổ Viêm quốc thuộc về đỉnh cấp thế lực phạm trù. Có thể thấy được, vương vũ cường giả lực ảnh hưởng là lớn đến mức nào. Chư vị trưởng lão, đệ tử yên tâm, bản tông đã đột phá, chảm thần kiếm thuật lĩnh ngộ được cấp độ cao nhất. Sau này, toàn bộ Nam Phương ba tỉnh đều chính là ta Côn Ngô kiếm phái thiên hạ. Bản tông cũng hội dẫn mọi người càng sáng tạo huy hoàng. để Côn Ngô kiếm phái nâng cao một bước. Theo về sau, Vũ Hóa Chân đối phía dưới hàng mấy ngàn trưởng lão các đệ tử hào tình vạn trượng nói: Vương Vũ Cảnh đã ở vào Cổ Viêm Quốc tu luyện giới tầng cao nhất, coi như Xích Viêm Vệ đối hắn đều muốn khách khí, sẽ không dễ dàng đắc tội. Hắn lúc này đã ở vào nhân sinh đỉnh phong thời khắc. Ha ha, Côn Ngô kiếm phái rất đáng gờm sao? Cũng dám nói bừa xưng bá Nam Phương ba tỉnh. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người Tiêu Cự đi qua. Trong lòng mọi người kinh nghi, ai dám ở lúc này đối Côn Ngô kiếm phái đưa ra chất vấn? Đây không phải hành động tìm chết sao? Theo về sau, chỉ gặp Đông Phương Hướng một thân ảnh chậm rãi dậm chân đi tới. Một thân áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, gánh vác thần kiếm, bá khí lăng thiên, Tô Lăng Thiên, thế mà là hắn? Hắn không phải bị Khương sư huynh cho phế điểm sao? Thế nào còn dám tới Côn Ngô kiếm phái? Đại bộ phận người đã nhận ra Tô Lăng Thiên, chợt bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, toàn trường một mảnh ồn ào. Lúc trước bị Vũ Phượng Hoàng lợi dụng, Tô Lăng Thiên con cóc ăn thịt thiên nga thanh danh có thể là truyền khắp toàn bộ Côn Ngô kiếm phái, không ai không hiểu, không người không hiểu. Bất quá cái này loại thanh danh, tự nhiên đối hắn là vô tận trào phúng. Tô Lăng Thiên, ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi đã bị đuổi ra Côn Ngô kiếm phái, vì cái gì dám hôm nay đến đây phát ngôn bừa bãi? Côn Ngô kiếm phái cửu trưởng lão, lúc trước Tô Lăng Thiên sư phụ tức giận mắng to, lão gia hỏa không nên kích động, hôm nay tới đây ta bất quá là nghĩ lấy một cái công đạo, để Khương Đông lưu ra đi. Tô Lăng Thiên cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, từ tốn nói: hừ, một cái bị phế sạch tu vi phế vật lại dám đến đây tìm ta đại sư huynh đòi lại một cái công đạo, thật sự là không biết lượng sức. Liền giống như lúc trước, cũng là không biết lượng sức, không cần đầu óc tốt hảo ngẫm lại, bản tiểu thư cái này thiên thượng phượng hoàng làm sao có thể để ý ngươi cái này trên đất sâu kiến. Buồn cười mà không biết tự lượng sức mình, phải bị bản tiểu thư lợi dụng, có thể thu hoạch được mấy ngày. Bản tiểu thư đối ngươi yêu ái, cũng là ngươi tam sinh tu luyện phúc phận. Vũ Phượng Hoàng nhảy ra ngoài, một mặt chán ghét nhìn xem Tô Lăng Thiên, cao cao tại thượng nói: có thể làm nàng thất vọng là Tô Lăng Thiên cũng không để ý nàng, liền nhìn đều không có nhìn nhiều nàng một ánh mắt, tiếp tục nói: Khương Đông Lưu, ngươi điều động Khương Phong đến đây Tô gia, diệt ta Tô gia 308 nhân khẩu mệnh. Hôm nay, ta Tô Lăng Thiên chính là tới tìm ngươi hoàn lại món nợ máu này. Chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Lúc này, Tô Lăng Thiên liền nhìn đều lười nhìn chính mình đồng dạng, triệt để không nhìn nàng, để kiêu ngạo Vũ Phượng Hoàng kiều giận không thôi. Trong tay một cái nhẹ nhàng bảo kiếm, giây lát ở giữa ra khỏi vỏ, muốn giết hướng Tô Lăng Thiên, giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Tô Lăng Thiên thái độ cũng dẫn tới Côn Ngô kiếm phái các đệ tử phẫn nộ. Cái này là đối Côn Ngô kiếm phái lớn nhất khiêu khích, một người xuất thủ ngăn cản Vũ Phượng Hoàng hành vi. Khương Đông Lưu mang lấy như mộc xuân phong tiếu dung, đứng dậy: ha ha, đại gia không nên kích động, đã Tô Lăng Thiên nghĩ đòi cái công đạo, chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội, miễn cho lan truyền ra ngoài, nói chúng ta Côn Ngô kiếm phái lấy nhiều khi ít, khi dễ một cái phế vật. Sau đó, ý cười liên tục mà nhìn xem Tô Lăng Thiên, nói ra: như vậy đi, ta liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, cái này rất công đạo đi. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên ha ha cười nói: công đạo, phi thường công đạo, cùng hắn đơn đấu, hắn sẽ để cho Khương Đông Lưu biết cái gì mới là tàn nhẫn. Trong trí nhớ, ngày đó, ngay trước đông đảo đệ tử mặt, Khương Đông Lưu cao cao tại thượng, đối Tôn Lăng Thiên đủ kiểu vũ nhục, tàn nhẫn địa phế bỏ hắn tu vi, kế thừa cỗ này ký ức hắn, tựa như tự mình kinh lịch, cỗ này sỉ nhục cảm giác, để trong lòng của hắn là nộ hỏa ngút trời. Hắn hiện tại liền muốn dùng thực lực nói cho đám người, ai mới là nhân trung chi long, ai mới là trên đất sâu kiến. Khương Đông Lưu, tới đi, ta Tô Lăng Thiên đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Lăng Thiên bá đạo tuyệt luân, khí thế trùng thiên mà quát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN